mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131 chương ám sát hành động. Chỗ đó là địa phương nào? Thế nào có người nhiều như vậy thủ, Ninh Tiểu Mỹ cùng Dương Huy phía sau? Nàng chỉ vào một chỗ khí phái đại lâu hỏi. Dương Huy chính là tên kia tiểu đội trưởng, bất quá không nhiều lắm quyền lợi. Thủ hạ cũng chỉ có ngũ danh dị năng giả, nhưng so sánh với chưa đủ, so với dưới có dư, ít nhất thành này lý một ít quan trọng nơi, hắn vẫn là có thể đi vào đi, cái kia là thành chủ chỗ ở phương, ta cũng không dám tới gần, nếu không chúng ta đổi cái địa phương. Dương Huy tựa hồ có chút sợ hãi kia đống đại lâu. Căn bản là không dám tới gần, Nga, Ninh Tiểu Mỹ đang chuẩn bị theo Dương Huy ly khai. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy kia đống lâu lý chạy ra vài người. Phía sau mấy người nàng không chú ý, chỉ có phía trước người kia, nàng lại là thấy rất rõ ràng, thậm chí thấy ngây người. Chu Vấn Long, thế nào lại là hắn? Hắn không phải đã chết sao? Xuất hiện cái kia dẫn đầu người chính là Chu Vấn Long. Từng Hoàng Phong căn cứ bị quái vật công phá sau, tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Không ngờ cư nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa thân phận địa vị đô rất không bình thường bộ dáng. Đi theo ta, kia thế nhưng thành chủ đại nhân. Nếu để cho hắn phát hiện chúng ta ngốc ở đây, nhất định sẽ chịu không nổi. Chúng ta là không có tư cách xuất hiện ở đây, Dương Huy hoảng sợ. Kéo Ninh Tiểu Mỹ tay, liền hướng phía một chỗ phương hướng tốc đi ra. Vẫn đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Bọn họ mới ngừng lại. Mỹ nữ, ở đây an tĩnh như vậy, nếu không chúng ta ở đây làm đi. Trương Huy tay bắt đầu bất đứng yên. Ninh Tiểu Mỹ trên người sờ loạn lên. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên kiều mị cười, một nắm chặt đối phương kia chỉ không an phận tay. Trương ca nói đúng, ở đây an tĩnh như vậy, xem ra thì sẽ không có người qua đây. Chúng ta liền ở đây đem sự tình làm đi. Trương Huy nhìn thấy kia kiều mị khuôn mặt tươi cười, trên mặt lộ ra chư ca bình thường biểu tình. Vậy mà, hắc hắc, cười khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ trong mắt thoáng qua một tia hàn mang, bất quá trên mặt lại là tươi cười không giảm. Ngón tay Trương Huy trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, phốc, rất nhỏ một thanh âm vang lên. Trương Huy trên mặt biểu tình bỗng nhiên đọng lại, một cây dính vào hồng màu trắng gai độc xuyên thấu hắn huyệt thái dương, một danh tam giai dị năng giả liền chết như vậy, chút nào phản kháng cũng không có. Nhìn thấy này buồn nôn nam nhân chậm rãi ngã xuống, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt băng lãnh phủi liếc mắt một cái, liền xoay người ly khai, trở lại bên trong phòng. Hách Thành cùng đêm cũng chờ. Hôm nay một ngày, hai người này cũng không có rời đi này gian phòng gian. Bọn họ thật đúng là muộn được. Ta đã tìm hiểu hảo lộ tuyến, tối hôm nay xuất phát. Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp đi tới bên giường ngồi xuống. Nàng đi rồi một ngày đường, chân đô toan, chờ đợi luôn luôn dài dằng dạc, mấy người nhìn chằm chằm bên ngoài sắc trời nhìn mấy lần. Dường như đợi chừng mấy ngày như nhau, rốt cuộc, thái dương tây rơi, sắc trời tối xuống, bên trong thành nặng sáng lên các loại màu sắc ánh đèn. Là thời gian đi vào nội bộ. Chúng ta từ nơi này đi vào. Ninh Tiểu Mỹ nhảy xuống sàn, chỉ vào mặt đất kia bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chỉ nghe được thình thịch một tiếng, chỗ đó để lộ ra một cái động lớn. Một ngày một đêm thời gian, đủ những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa dưới nền đất đánh ra một cái động lớn. Hách Thành cùng đêm đều có chút kinh ngạc, không ngờ nhỏ như vậy một gốc cây hoa, lại có như vậy sao năng lực. Mà đêm lại là nghĩ tới lần trước Lam Sắc Thiên Đường gặp được cảnh kia vô số hoa hải, nhượng hắn hiện nhớ tới, còn cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Cái động này rất đen, Amani trên vách động mặt quấn vòng quanh rất nhiều căn cần phải. Cái động này vẫn đi thông kia đống thành chủ cư trú đại lâu. Kia đại lâu cũng là bên trong thành cơ mật địa phương. Bên trong có thật nhiều bí mật, coi như là đi dưới đất, ba người bọn họ một từng cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Không dám phát quá lớn động tĩnh, dị năng giả trong còn có một loại thính lực rất mạnh dị năng. nếu như gặp gỡ như vậy dị năng giả, vậy làm phiền liền lớn. Bọn họ đô trong lòng cầu khẩn, ngàn vạn không muốn gặp gỡ như vậy thính lực dị năng giả. Nói cũng không phải là thẳng tắp, vòng hào mấy vòng, bọn họ rốt cuộc đi tới điểm cuối. Tới, này phía trên chính là thành chủ đại lâu mặt đất, có cái gì phương hướng phá vỡ nó lúc bất phát ra tiếng vang. Ninh Tiểu Mỹ dùng ngón tay chỉ phía trên, để cho ta tới thử thử, đêm đi tới. Chỉ thấy hắn theo trong túi lấy ra tới một tượng đàn đông tây. Này đàn mặt ngoài trình bán trong suốt, bên trong có phát quang dịch thể lưu động, lại không quá như là thật đàn. 3. Loại này tựa đàn đông tây bị ném tới mặt trên xi măng thượng. Sau đó vỡ vụn ra đến, bên trong dịch thể toàn dính lớn xi măng thượng. Ngay sau đó, mấy người liền nghe đến theo phía trên truyền đến một trận tê tê. Tiếng vang, thanh âm này nhỏ bé, cơ hồ nghe không rõ sở. Chỉ thấy kia xi măng tốc tan rã, qua không một hồi, liền lộ ra một cái động lớn, vừa vặn đủ một người trưởng thành chui đi lên. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy rất khá kỳ, đang muốn hỏi kia tượng đàn đông tây là cái gì. Lúc này, đêm cùng Hách Thành đã trước một bước chui đi lên, nàng há miệng, cũng là không hỏi, trải qua hậu, mới phát hiện mình mấy người sở ngốc địa phương là một âm u cũ nát gian phòng. Tựa hồ là tầng hầm một loại địa phương, còn có thể nghe thấy phía trên truyền đến yếu ớt tiếng bước chân. Bắt đầu hành động đi. Đêm đối với nơi này tương đối quen thuộc, do hắn mang theo, Hách Thành cùng Ninh Tiểu Mỹ cùng phía sau, mà chính thái thì lại là ẩn giấu chủ nhân bóng dáng chung. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hành lang. Ngay từ đầu còn chưa có gặp được tình huống nào. Lại đi đến thượng một tầng sau, liền lục tục gặp một hai người trải qua, một danh mập mạp nam tử đi ra chung huýt sáo, hắn trên người mặc da thú giáp, trên lưng đeo thú giáp mài thành vũ khí, tựa hồ ở đây địa vị không đồng nhất bàn, thượng, mập mạp nam tử còn chưa có kịp phản ứng, liền thấy đến tam đạo thân ảnh hướng chính mình đánh tới. Chặt tiếp theo đó là một trận loạn quyền kéo tới. Mập mạp nam còn chưa kịp ai hô một tiếng, liền trước mắt tối sầm, ngất đi. Đáng thương mập mạp nam tử, khả năng nằm mơ cũng không nghĩ ra, hội như vậy một nghiêm mật đại đống lý bị người đánh bất tỉnh. Chỉ thấy hắn nguyên bản liền tương đối mập mạp mặt, hiện là sưng được như đầu heo. Ninh Tiểu Mỹ đảng ba người là sớm có chuẩn bị, một xông lên liền dùng túc kính, chuyên đánh mập mạp nam mặt. Đêm, người tới nằm bò quăng hắn y phục thay, Ninh Tiểu Mỹ trên người đã mặc vào một bộ tiểu số một da. Thú y phục, bất quá xuyên trên người nàng, còn là có vẻ rộng thùng thình, này đó y phục ngoại hình cũng đều có nhất định quy cách. Mặt trên còn có đặc thù đồ án, này mập mạp nam y phục rất lớn, đêm xuyên trên người rất không vừa người, bất quá cũng chỉ có thể tạm thời được thông qua. Hách Thành trên người cũng đã sớm đổi lại một bộ quần áo. Hắn kia bộ quần áo lại là vừa người, mấy người đô đổi lại y phục, là có thể yên tâm lớn mật xung quanh đi lại. Bất quá vì lý do an toàn, Hách Thành cùng đêm kết bạn đi một cái phương hướng, Ninh Tiểu Mỹ cùng chính thái đi một hướng khác, vẫn đến đại lâu tầng thứ 5, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ninh Tiểu Mỹ hơi chút buông lỏng cảnh giác. Những người đó nhìn thấy nàng mặc trên người y phục, cư nhiên cũng không có trở lan, rốt cuộc là đâu đâu. Tìm nhiều như vậy cái gian phòng, cư nhiên cũng không có phát hiện dọc theo đường đi đến. Nàng tiếp cận một cái phòng, đô sẽ cẩn thận tìm hiểu một chút, nhưng đô không có tìm được chính mình muốn tìm người kia. Nhà này lâu nội nhân viên hết sức phức tạp, càng là đến mặt trên, gặp được dị năng giả thực lực cũng càng cường đại. Làm việc cũng bất đồng, thậm chí còn gặp một ít mặc quần áo trắng nhân viên nghiên cứu. Uy, ngươi là cái nào trung đội? Cư nhiên ở đây lười biếng. Trở lại cương vị mình đi, một danh trải qua trung niên nam tử. Phát hiện lối đi nhỏ thượng đi dạo, Ninh Tiểu Mỹ. Hắn hô quát đạo, ta, Ninh Tiểu Mỹ không biết thế nào trả lời. Cái gì trung đội, nàng một cũng không biết, ta cái gì ta? Tất nhiên rảnh rỗi như vậy, vừa lúc đi theo ta làm một chuyện, điểm trung niên nam tử nghĩ đến người một nhà tay không đủ. hiện gặp gỡ một lười biếng. Hắn vừa lúc có thể dùng thượng, Ninh Tiểu Mỹ đầu đầy hắc tuyến. Như vậy cũng được, bất quá hoàn hảo không có bị đối phương phát hiện cái gì. Trong lòng chính, Phác Oanh, thẳng nhầy, trung niên nam tử rất đắc ý. Dọc theo đường đi gặp được không ít người, đều đúng hắn thập phần cung kính. Người này chẳng lẽ là kia ngũ danh tứ giai cường giả chi nhất? Cũng không được tốt lắm sao, Ninh Tiểu Mỹ hoán thầm đạo. Nàng đã cảm ứng được trung niên nhân này trên người năng lượng dao động. Chỉ có tứ giai sơ kỳ bộ dáng, trước mặt nàng, xác thực rất bình thường. Trung niên nhân này vẫn hướng phía trên lầu đi, đi tới đại lâu tầng thứ 7 trong một gian phòng, đẩy cửa phòng ra thời gian, bên trong rất sáng, bốn phía chất đống một ít súng ống đạn dược các loại vũ khí. Không muốn sững sờ, điểm tướng mấy thứ này rời đến dưới lầu đi, trung niên nam tử ngữ khí bất thiện. Chút nào không có ý đối phương là cái nữ sinh, chỉ có một mình ta sao? Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, chuyển mấy thứ này thì thôi, còn muốn xuống lầu, chính mình thế nhưng thật vất vả thượng đến nơi đây. Nếu như đi xuống, kia sở hữu công phu liền uổng phí. Hừ, ta lại đi tìm những người này đến. Người trước chuyển, trung niên nam tử quay đầu lại. Hắn chút nào không có chú ý tới hậu phương nữ nhân kia trên mặt khác thường biểu tình. Một cổ vô hình có tinh bị dao động từ hậu phương kéo tới. Trung niên nam tử thất thần trong nháy mắt, Ninh Tiểu Mỹ không chậm trễ chút nào phát động công kích. Đem một cây sắc bén gai độc đâm vào đối phương cái ót. Người não bộ là yếu đuối địa phương, coi như là trở thành dị năng giả. Thể chất đã viễn siêu thường nhân, nhưng chỉ muốn não bộ bị thật lớn tổn thương, cũng như nhau sẽ chết. Trung niên nam tử này nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính mình hội chết một người tam giai, dị năng giả trong tay. Hết chương.